Ngu cơ lừa chồng, chương 17, góc truyện audio.com. Ta không phải, Đàm ngu cơ liều chết lắc đầu. Lát sau mới tiêu hoa xong lời của hắn, tỏ ra hoảng sợ, đợi chút, chàng nói là, chuyện mật thám ám sát, thật sự đã xảy ra. Phải, ở kinh thành đại khái 2-3 lần, ở biên quan thì thường xuyên hơn, có đếm cũng đếm không xuể. Việc này có quan trọng gì? Hoàng Ngọc Hành nói như không có gì to tát. Trời ạ, chuyện như vậy mà không quan trọng à, nàng nghe quả thật không thể tin được. Là chuyện lâu rồi, chúng ta bây giờ không phải đang bàn việc này chứ? Hắn liếc nàng một cái. Nàng đừng nghĩ đổi chủ đề. À, Đàm ngu cơ nhất thời cứng họng. Chàng thật sự không tức giận. Mắt Hoàng Ngọc Hành muốn trợn trắng luôn. Nàng rốt cuộc muốn hỏi mấy lần. Chỉ là... Hắn rất linh động, ta rất độ lượng, nàng chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ không truy cứu. Trên mặt nghiêm trang, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Được, chàng cứ nói, mặc kệ là điều kiện gì, ta nhất định đồng ý, nàng không hề nghĩ ngợi. Lập tức đồng ý, cả cho ta. Đàm ngu cơ kinh ngạc, tại sao lại là chuyện này? Nàng nói dù gì điều kiện cũng nhất định đồng ý, Hoàng Ngọc Hành nhắc nhở nàng. Sau đó lại không để nàng mở miệng, cúi đầu hôn nàng lần nữa ôn lại tư vị ngọt ngào lúc nãy. Đàm ngu cơ thần trí điên đảo, thân thể mềm nhũn, cứ thế hòa tan cùng môi lưỡi hắn. Thật lâu sau, khi hắn mới bỏ nàng ra, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn. Ngày mai ta sẽ cùng cha nương bàn đến hôn sự của chúng ta. Hoàng Ngọc Hành cười nói. Cuối cùng cũng rước được nàng vào cửa, Đàm ngu cơ cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu, cơ nhi, nàng đồng ý, cau mày. Đối với lời từ chối kiên quyết của nàng hắn cảm thấy không vui. Cha ta vẫn còn ở trong tù, ta sao có thể chỉ nghĩ đến hạnh phúc của chính mình. Sẽ bị trời phạt mất, Đàm ngu cơ lắc đầu, cơ nhi, hai chuyện này không hề mâu thuẫn, ai nói trong lúc này nàng hạnh phúc. Lại không thể cứu cha nàng, làm gì có quy định nào như thế? Đàm ngu cơ sững sờ nhìn hắn, nói thật, ta tuyệt đối không muốn đối đầu cùng Chu Lệ. Hắn đúng là kẻ háo sắc không sai, nhưng cho dù có xinh đẹp, thì mỹ nhân tướng quân phủ rất nhiều. Hắn kén cá chọn canh chọn tới chọn lui còn không hết. Căn bản không cần thiết phải bày ra việc hường hào dân nữ. Hoàng Ngọc Hành liếc nàng một cái. Thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tiếp tục nói, vả lại, nếu không phải do Chu Lệ, chức vị ta có cao hơn thế đi nữa, cũng không thể quản được chuyện của chi phủ Lạc Dương, muốn ta nhúng tay, vô cớ xuất binh, nếu làm không khéo không chừng còn trở thành nhược điểm để người khác nắm lấy. Nàng nghe mà cảm thấy buốt lạnh, đúng vậy, họ không hề nghĩ đến đứng trên lập trường của hắn sẽ khiến hắn khó xử. Mà chỉ một lòng muốn nhờ cậy hắn giúp đỡ. Chỉ là, nếu nàng đồng ý việc hôn sự này, thân là con rể tương lai, cứu nhạc phụ là chuyện đương nhiên. Tìm chứng cớ, dù là ta có trực tiếp bắt giữ Trần Chi Phủ, Chu Lệ dù muốn cũng không thể nhúng tay, bởi đó chính là mối thâm tình mới. Hơn nữa nếu nàng đồng ý gả cho ta, ta rất vui vẻ càng dốc tận lực hơn nữa. Thấy lời của hắn có tác dụng. Hắn bắt đầu đổi hướng, nói tóm lại, nàng đồng ý hôn sự, đó là quyết định mà nhìn mọi khía cạnh đều rất tốt không phải sao? Đàm ngu cơ chớp mắt mấy cái, rất có lý nhưng cũng có vẻ hơi gượng ép thì phải. Nhưng, cha ta, người nhà của ta đều không ở đây, ta làm sao mà gả cho chàng được, cơ nhi, ta đâu phải muốn nàng gả cho ta ngay lập tức, nghe ra hỗn loạn trong lời nói của nàng. Hoàng Ngọc Hành bật cười, ta chỉ là muốn nàng hứa thôi, chờ việc nhà nàng giải quyết xong, ta sẽ đến cửa cầu hôn, vui vẻ rước nàng vào cửa một cách suông sẻ. Hóa ra là vậy, nàng còn tưởng rằng hắn muốn lập tức thành thân, nàng không nói gì coi như chúng ta định ước nhé, kẻ nói ra trước xem như thắng, hắn nhanh nhảu nói trước, cái gì, bọn họ định ước sao, nàng ngước mắt nhìn hắn. Thấy ánh mắt hắn có bối rối lo lắng, ai chà, được rồi, vậy đi, mỉm cười nhu hòa, nàng gật đầu đồng ý hôn sự của mình. Thật tốt quá, Hoàng Ngọc Hành vui vẻ ẵm nàng lên. Đợi chút, thiếp có một điều kiện. Đàm Ngu Cơ hét lên một tiếng. Ung cổ hắn vội vàng yêu cầu. Hắn dừng lại, khẽ nhíu mày, trong ánh mắt ánh lên cảnh giác. Nói xem nào, ý của hắn là không chắc sẽ đồng ý. Thiếp hy vọng chuyện này tạm thời đừng để người khác biết. Thấy chân mày hắn nhíu chặt, giọng nói của nàng ngày càng nhỏ. Tại sao, nàng tính đổi ý hay sao? Hoàng Ngọc Hành rất bất mãn. Không phải vậy, nghe thiếp nói đã, Đàm Ngu Cơ đưa tay đặt lên môi hắn. Chờ chàng thưa với cha nương. Họ đồng ý rồi mới công khai. Có được không? Hoàng Ngọc Hành trong nháy mắt hiểu ra. Nàng lo lắng cha mẹ không đồng ý hôn sự của bọn họ. Được rồi, ta đồng ý, hắn có thể hiểu băn khoăn của nàng. Mặc dù cảm thấy thừa, nhưng vẫn cứ làm theo ý nàng. Chỉ là việc nhỏ, hắn đương nhiên đồng ý yêu cầu của nàng. Đêm khuya, Hoàng Ngọc Hành lặng lẽ lặng yên xuống rừng, đến bên cạnh giường nàng, yêu thương ngắm nhìn bộ dạng ngủ say của nàng. Kể từ khi cả hai cùng phòng, cứ đến đêm hắn lại ngắm nàng ngủ. Đây là hắn lần đầu tiên hắn thấy được vẻ mặt bình yên trong khi ngủ của nàng. Thì ra là, quá khứ mấy ngày nay, nàng coi như ngủ, cũng là khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng còn có thể đang ngủ rơi lệ, thậm chí bị ác mộng thức tỉnh, cũng bởi vì trong lòng nhớ đến việc cha nàng còn bị bắt giam. Cả việc lừa gạt hắn, hôm nay, nói ra mọi việc tâm tình cũng thanh thản, không còn nhăn mày nữa. Không còn rơi lệ nữa, cánh môi đỏ thắm khẽ nhếch lên hơi mỉm cười cầu hồn đoạt phách kẻ khác. Thì ra đây chính là dung mạo thanh thản của nàng, an tâm ngủ đi, tất cả mọi việc cứ để ta gánh thay. Hắn thâm tình nhìn dung mạo say ngủ của nàng, ghé sát tai nàng khẽ thủ thỉ, sau đó hôn lên cánh môi nàng sau đó đứng lên đi ra ngoài. Bước vào thư phòng, thắp sáng ngọn đèn dầu lấy ra từ trong ngăn kéo một lá thư. Đây là một lá thư cầu cứu từ Lạc Dương gửi tới. Hắn cảm thấy thật trùng hợp vì đó cũng là việc của Đàm gia. Trong thư không hề nhắc đến nhiệm vụ của Đàm nhị tiểu thư. Bởi không biết đến hay không nói đến, có thể là có ý không nói. Khi cơ nhi kể cho hắn mọi việc hắn chỉ hết sức kinh ngạc nhưng cũng thật sự rất mừng. Bởi vì nàng đã kể với hắn, dĩ nhiên không thể nói với nàng, ở Lạc Dương đã có một người đa mưu túc trí vì Đàm gia mà giải quyết mọi việc. Cha nàng được ân nhân của tỷ tỷ nàng giúp đỡ nên hiện giờ không cần phải lo lắng nữa. Vì muốn dụ dỗ nàng đồng ý định chung thân cùng hắn. Hắn thừa nhận làm như vậy rất ích kỷ, nhưng hắn không thể từ từ nữa nàng là của hắn. Hắn sẽ không buông tay. Hiện giờ. Hắn rốt cuộc có thể trả lời một cách khẳng định, hắn sẽ đồng ý thỉnh cầu của đối phương, táo lên xin lệnh của Hoàng thượng, diệt trừ Trần Chi phủ cấu kết đạo tặc kia. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả, chẳng qua chỉ còn chờ lệnh ban xuống mà thôi. Còn nữa, hắn sẽ không nhắc đến chuyện của Đàm Ngu Cơ. Hắn muốn đợi sau khi giải quyết hết mọi việc, mới dùng thân phận tướng quân phu nhân đưa nàng về. Cách chương.